Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, canh 1, người muốn từ nơi này nhảy xuống đi. Bối Mạn Hy phiếm nước mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Nam thần, ta là thật sự đặc biệt thích ta. Ta có phải hay không từ nơi này nhảy xuống, ngươi liền có thể nhớ kỹ ta. Thư Trừng cười một tiếng. Vậy ngươi cầm trên tay bút ghi âm gì đó cũng nên buông đi. Bối Mạn Hy sửng sốt, hai tròng mắt hiện lên kinh hãi. Hắn làm sao mà biết được. Bối Mạn Hy trong bao vẫn luôn đều phóng bút ghi âm. Từ nàng tiến vào biệt thự bắt đầu, nàng liền bắt đầu ghi âm. Không có nguyên nhân khác, nàng chính là muốn nghe xem nam thần thanh âm. Đi, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn Bối Mạn Hy. Ngươi nói là ta fan. Đúng vậy, đúng vậy. Bối Mạn Hy vội vàng gật đầu. Bút ghi âm buông, chúng ta đi một chỗ. Thư Trừng tiếng nói lười biếng. Con ngươi híp lại. Hảo, Bối Mạn Hy quả nhiên nghe lời lên. Thư Trừng cho dù là thực chán ghét nàng trước kia muốn truy xe, các loại nhìn trộm nàng riêng tư cách làm, thậm chí ở nàng nói năng lỗ mãng thời điểm khởi quá một tia sát tâm ni, nhưng là không phải đặc thù tình huống. Thư Trừng trên tay không thích dính máu, sinh mà làm người, không phải dùng để giết chóc khiến cho chiến tranh, này không phải mọi người quan điểm. Nhưng là đây là Thư Trừng quan điểm mà đi tới nhân gian, nhìn xem Thái Dương, sinh như hạ hoa, chết như thu diệp, đây là nàng, Thư Trừng biết cái này phen cuồng không có cố tình yếu hại nàng tâm tư. Này bút ghi âm cũng là đối nàng sinh hoạt cá nhân nhìn trộm mà đi, nàng nếu phải đi, Thư Trừng liền sẽ không cho nàng lưu lại bất luận cái gì về sau có thể cắn ngược lại nàng một ngụm cơ hội. Chẳng sợ cái này phen cuồng sẽ không, luôn có khác tâm cơ người sẽ, xuất đạo tới nay, hắn háp phấn cũng không ít, muốn chảo nàng sai lầm người cũng không ít, cái này tư sinh nàng sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Tiếp thu nàng nên được trừng phạt, đi đến cục cảnh sát cửa, Bối Mạn Hy đồng tử đột nhiên trợn to, đột nhiên muốn chạy, nhưng là Thư Trừng sao có thể sẽ làm nàng chạy. Đã làm sai chuyện tình nên đã chịu trừng phạt. Cảnh sát nhìn đến mang màu đen khẩu trang Thư Trừng đè nặng nữ nhân thời điểm đều là sửng sốt. Sao lại thế này? Thư Trừng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần trải qua. Bên cạnh có một cái thực tập nữ cảnh sát đầy mặt khinh thường. Nhỏ giọng đối bên cạnh một cái khác thực tập cảnh sát nói. Thân là minh tinh, kiếm như vậy nhiều tiền. Không phải đại đa số đều là ai mắng tiền sao? Đường minh tinh như thế nào liền như vậy đều nhịn không nổi. Nhân gia lại không có đối hắn làm ra cái gì thực chất tính thương tổn. Chính là a, là minh tinh không phải nên thừa nhận này đó sao? Người lại không có đối hắn làm cái gì? Đến nỗi không, một cái khác thực tập cảnh sát nói. Thư Trừng ngồi nghe được các nàng nói. Khóe môi gợi lên, kỳ thật sự đến nỗi, Thư Trừng nhìn chằm chằm hai cái thực tập cảnh sát đôi mắt. Mắt sáng như đuốc, nếu thừa nhận tư sinh là cái sai lầm tồn tại, vì cái gì muốn chịu đựng, vì cái gì muốn ngồi xem mặc kệ, Đường Hồng liền nhất định phải thừa nhận tư sinh quấy nhiễu. Đây là nhà ai giải trí công ty hợp đồng hiệp nghị quy định? Là nào điều tam đại vật lý định luật chi nhất? Cưỡng gian phạm từ xưa đến nay đều có, mỹ nữ liền phải nhẫn nhục chịu đựng, huống chi tư sinh là từ Hàn Lưu giới phen truyền tới tập tục xấu. Trễ khiển trách bóp chết, chẳng lẽ còn chờ làm loại này bệnh trạng si mê cùng ích lợi liên độc hại càng nhiều người. Chẳng sợ không thể hoàn toàn giải quyết, cũng nên biểu đạt chính mình thái độ, làm càng nhiều người biết đây là sai, đối với nhận sai trầm mặc chính là lớn lao dung túng. Hiện tại, các ngươi nói, đến mức này sao? Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn các nàng, theo sau đứng dậy, hết chương.